Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4715, C4715, chương 4715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế thế mà đã đuổi tôi đi rồi à? Lâm Chính để ly rượu xuống, nghiêng đầu nói. Chuyện tin, Kiều Tín, anh đừng có mà quá đáng. Thái Man Nhiên ở trong góc nhìn thấy hết mọi việc, đập ly rượu lên bàn, đứng dậy. Man Nhiên, chuyện này liên quan gì đến tôi? Là Hoa Minh chủ mời thần Y Lâm đi uống trà mà. Kiều Tín cười nói, ánh mắt Thái Man Nhiên đanh lại, không nói gì. Hoa An cười nói, thần Y Lâm, đừng hiểu lầm, là tôi tiếp đãi không chu đáo. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi cũng không thể làm gì được. Vô cùng xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ tiếp đãi một mình thần Y Lâm thật tốt. Không cần, Lâm Chính đứng lên, bình tĩnh nói. Hoa Minh chủ, ông mời tôi đến dự tiệc là nể mặt tôi. Tôi có thể đến đây là nể mặt ông, bây giờ ông lại muốn đuổi tôi đi. Sao tôi còn ở lại làm gì? Nhưng lần này là ông không nể mặt tôi trước nên lần sau cũng đừng trách tôi không nể mặt Thương Minh các ông. Hy vọng sau này mọi người nước sông không phạm nước giếng. Nói xong, Lâm Chính phất tay bước ra ngoài cửa. Trương Thất Dạ đi theo phía sau. Không ai ngăn cản, Lâm Chính rời đi, những người phía sau Kiều Tín lặng lẽ đi theo. Rất nhiều khách mời nhìn thấy đều âm thầm lắc đầu. Biết rõ ý đồ của Kiều Tín. Lần này, thần Y Lâm gặp xui xẻo rồi. Có người thầm thở dài. Thái Man Nhiên đương nhiên cũng nhìn thấy mấy người nhà họ Kiều rời đi. Vô cùng tức giận, sắc mặt lạnh lùng đi tới. Kiều Tín, người của anh định làm gì? Có chút việc phải làm. Anh định làm gì? Định ám sát thần Y Lâm sao? Tôi nói cho anh biết, Kiều Tín. Anh đừng làm bậy, mau bảo bọn họ quay lại đây ngay. Thái Man Nhiên tức giận mắng. Kiều Tín cười nói, Man Nhiên, người nhà họ Kiều tôi ra ngoài làm việc cũng phải hỏi ý kiến của cô sao? Cô không cảm thấy cô đang lo chuyện bao đồng à? Cô không phải người nhà họ Kiều nên không có quyền đặt câu hỏi. Anh nói cái gì? Anh đang coi thường tôi à? Thái Man Nhiên tức giận, Kiều Tín lại bật cười, nhún vai và nói, không, tôi không có ý đó, nhưng tôi thấy cô rất có hứng thú với nhà họ Kiều của tôi. Thế này nhé, Man Nhiên. Tôi sẽ dạy cô một cách khiến cô có thể đường đường chính chính đặt câu hỏi cho mọi vấn đề của nhà họ Kiều. Cách gì? Rất đơn giản. Cô gả vào nhà họ Kiều của tôi, trở thành người nhà họ Kiều thì chẳng phải là được rồi sao? Kiều Tín cười đáp, ha ha, những vị khách xung quanh cười ồ lên. Thái Man Nhiên vô cùng tức giận, khuôn mặt quyến rũ lạnh như băng. Cách chương.